Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 399. Thủ công, luận tội 3/3. Trong xe ngựa, tuy không phương pháp tu hành, nhưng này xe dù sao cũng là Phong Đô đại đế ngự giá một trong. Mong muốn thôi động chiếc xe ngựa này, cưỡi nó xuất nhập quỷ môn quan, đi tới đi lui âm dương hai giới, cần có Phong Đô đại đế lệnh bài. Lý Thế Dân thản nhiên nói, chiếc xe ngựa này lệnh bài bên tại người đánh xe thân bên trên, người đánh xe tại bên ngoài lái xe, không có thùng xe che chở, bất hạnh bị đại năng đấu pháp dư ba ảnh hưởng đến, tại chỗ hồn phi phách tán, lệnh bài bay vào thùng xe, rơi xuống trong tay của ta. Ta tốn hao vạn năm thời gian luyện hóa chiếc xe ngựa này, đồng thời liền cũng tướng lệnh bài cùng nhau luyện hóa. Mà ta tại Phong Đô tạm cư lúc, cùng âm phủ chư phán quan chính thần giao hảo, thường cùng chư thần chuyện phiếm, biết được không ít Phong Đô bí mật. Cho nên ta biết Phong Đô trong đại điện có một kiện có thể trưởng khống toàn bộ Phong Đô trung tâm thần khí. Cái này trung tâm thần khí chỉ có Phong Đô đại đế bản thân hoặc chấp đại đế lệnh bài người có khả năng thôi động. Nhưng dù cho có đại đế lệnh bài, tại đại đế còn tại lúc cũng chỉ là có thể mượn dùng thần khí lực lượng mà không thể chiếm làm của riêng. Nhưng hôm nay đại đế một đi không trở lại, duy ta tay cầm đại đế lệnh bài này trung tâm thần khí tất nhiên là về ta chấp trưởng. Tiểu Long Nữ giật mình, thì ra là thế. Phong Đô đại điện đại khủng bố chính là này trung tâm thần khí, mà bệ hạ có đại đế lệnh bài, cho nên không sợ thần khí chẳng những có thể thẳng vào Phong Đô đại điện, càng có thể nắm giữ cái này trung tâm thần khí. Bệ hạ nhảy lên mà thành chính thần cũng là bởi vì được trung tâm thần khí trợ giúp. Không sai, Lý Thế Dân thản nhiên nói, ta vạn năm tích lũy tích xúc sớm đã đầy đủ, chỉ vì là âm linh quỷ vương chi thân mới chậm chạp không thể thành tựu chính thần. Thần khí tại ta chỉ là một cơ hội, một khi được thần khí thay đổi âm dương, giải quyết ta âm linh chi thân trói buộc, thành tựu chính thần chính là nước chảy thành sông. Tiểu Long Nữ thở dài một tiếng nói, bệ hạ co quắp tại xe ngựa một tấc vuông, chịu đựng vạn năm cô tịch, bây giờ nhất phi trùng thiên nhảy lên thành thần cũng là khổ tận cam lai, này còn muốn đa tạ các ngươi. Lý Thế Dân nói, ta tuy biết Phong Đô bí mật lại có đại đế lệnh bài, nhưng trên đường đi những cái kia thần ma giao chiến để lại hiểm cảnh tuyệt địa cũng không nhận đại đế lệnh bài, nếu không phải các ngươi một nhóm tiếp một nhóm che giả mang mọc vì ta từng cái đả thông những cái kia hiểm cảnh tuyệt địa, ta cho dù có đại đế lệnh bài cũng vào không được Phong Đô đại điện, đến không đến này trung tâm thần khí thành thần thời cơ. Tiểu Long Nữ mỉm cười, một mặt chân thành nói ra, có thể vì bệ hạ ra sức châu ngựa là chúng ta vinh hạnh, bất quá ta còn có hỏi một chút. Nhìn bệ hạ giải hoặc, Lý Thế Dân thản nhiên nói. Nói, Tiểu Long Nữ nói, tiến vào Phong Đô thành trì trước đó, chúng ta đi qua một mảnh chiến trường, tại phía trên chiến trường kia, thấy được rất nhiều không loại âm thần quỷ tốt áo giáp đen chiến sĩ. Chẳng những có tóc vàng mắt xanh nhân tộc, thậm chí còn có một tôn chưa từng nghe qua áo giáp đen thần thi. Cái kia thần thi một tay cầm hai cỗ xiên, một tay chấp đoạn kiếm. Xin hỏi bệ hạ, có biết cái kia thần thi cùng những cái kia áo giáp đen chiến sĩ lai lịch? Lý Thế Dân nói, đó là Phong Đô đại đế dùng đại thần thông gọi đến trợ quyền dị vực Minh Vương cùng với dưới tay chiến tướng. Cái kia tôn dị vực Minh Vương cũng xem như thần thông quảng đại, dũng mãnh thiện chiến hạng người, đáng tiếc bị số tôn ma thần mang theo trăm vạn ma quân dùng xa luân chiến cách sống sống mài chết, thật sự là bi kịch. Tiểu Long Nữ suỵt ô nói, hướng Lý Thế Dân chắp tay vái chào, cảm tạ bệ hạ vì bọn ta giải hoặc. Chuyện chỗ này, chúng ta này liền cáo từ. Cáo từ, Lý Thế Dân hai mắt đạm mạc, không vui không buồn, nhìn xuống boss đội đám người. Các ngươi có biết, ta vì sao muốn đối với ngươi chờ biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ta đường đường chính thần, vì sao muốn nhẫn nại tính tình, làm các ngươi hạng run dế giảng giải vạn năm trước bí văn. Tiểu Long Nữ nháy mắt mấy cái, nói, bệ hạ không phải nói, thù chúng ta mở đường công lao sao? Không sai, thù các ngươi mở đường công lao, chấm dứt các ngươi giúp ta thành thần nhân quả. Lý Thế Dân đạm mạc nói, ta đối với ngươi chờ hỏi gì đáp nấy, biết gì nói nấy, như thế, công đã thù qua, nhân quả thanh toán xong, hiện tại, nên tới luận các ngươi phạm tội. Luận, chúng ta phạm tội. Tiểu Long Nữ ngạc nhiên, làm dáng vô tội, bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy, chúng ta có tội gì? Đoạn đường này đi tới, chúng ta phía trước liều mạng mở đường, chưa bao giờ cùng bệ hạ xung đột, chỉ có công lao, không có tội qua a. Các ngươi lai lịch chính là sai lầm, Lý Thế Dân hờ hững nói, các ngươi vực ngoại thiên ma, đả thông âm dương lộ, mở lại quỷ môn quan, khiến cho phong đô hiện ở dương thế, u minh khí tức hủy diệt tiết ra ngoài, nuốt chửng một phương dương thế, hủy diệt một giới thiên địa, như thế diệt thế việc ác, luận tội đáng chém các ngươi chi thân, đem các ngươi hồn phách đánh xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Lý Thế Dân tuyên án vừa vặn ra khỏi miệng, luân hồi điện thanh âm liền tại Âu Dương Tĩnh đám người trong óc ầm ầm vang lên, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, boss đội toàn viên mỗi người ban thưởng 100.000 thông dụng điểm màu vàng nguyên lực kết tinh sao 2, nhiệm vụ kết thúc, sau 10 phút trở về, sau 10 phút trở về. Nghe được luân hồi điện tuyên cáo, boss đội đám người nhất thời vừa vui vừa lo, vui chính là này không đầu không đuôi thăm dò nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, lo chính là muốn sau 10 phút mới có thể trở về về. Mà đã thành tựu thần ma Lý Thế Dân, chấp trưởng minh trong phủ trụ cột thần khí, mắt thấy là phải ra tay với bọn họ. Bọn hắn có thể tại một tôn tay cầm thần khí thất tinh thần ma dưới tay, chống nổi cái này 10 điểm chuông, tuyệt đối không thể. Trên cầu Nại Hà, một tôn chết đi vạn năm, tay không tấc sắt thần thi, liền đánh cho boss đội chật vật không chịu nổi. Thần kỹ xuất hiện nhiều lần mới chặt đứt hắn một cái tay. Nếu không phải mạnh bà thần thi bị khinh bỉ cơ dẫn dắt ra tay công kích cái kia thần thi, boss đội xuống chàng khó liệu. Lý Thế Dân mặc dù mới vừa mới thành thần, bởi vì xuất thân vấn đề, hẳn là cũng không có tu luyện qua cái gì huyền diệu công pháp. Thực lực không so được những cái kia xuất thân danh môn, tích lũy thâm hậu uy tín lâu năm thần ma, nhưng hắn là một tôn còn sống chân thần. Coi như hắn không có có thần khí, chỉ bằng vào thần lực, cũng đủ để nghiền ép boss đội đám người. Phải biết, thất tinh so chư lục tinh, nhìn như chỉ cao một cảnh giới, kỳ thực căn bản không phải cùng một cái thứ nguyên tồn tại. Nếu không phải như thế, luân hồi điện thất tinh luân hồi giả cũng sẽ không cứ thế biến mất tại công chúng trong tầm mắt, cùng thất tinh trở xuống luân hồi giả triệt để ngăn cách ra, tìm kiếm nghĩ cách kéo dài thời gian, không cần làm bất kỳ trao đổi gì. Âu Dương Tĩnh đám người liền muốn pháp nhất trí, dù như thế nào trước kéo dài thời gian, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Tiểu Long Nữ lúc này mở miệng, lớn tiếng nói, chờ một chút, bệ hạ, chúng ta không phục. Lý Thế Dân vạn năm tích lũy, một buổi sáng đột phá, mượn trung tâm thần khí, thay đổi âm dương, thành tựu thần vị, lại chấp trưởng thần khí, tự cao hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, làm việc ung dung không vội, hiển thị rõ thần ma phong phạm. cũng không ngại cùng mấy cái này vực ngoại thiên ma nhiều nói vài lời. Ngay sau đó thản nhiên nói, ô, các ngươi có gì không phục? Tiểu Long Nữ nói, đả thông âm dương lộ, mở lại quỷ môn quan sự tình, cũng không phải chúng ta gây nên. Đó là một năm số 03 tháng trước một nhóm người cùng Hắc Sơn lão yêu giao thủ bố trí, cùng bọn ta không hề quan hệ. Chúng ta từ trước đến nay giới này cũng không vọng giết một người, ngược lại tại phổ độ từ hàng đệ tử dưới tay, cứu ra mấy trăm dân chúng vô tội. Đối với cái này phương thiên địa, chẳng những vô tội, ngược lại có công. Lý Thế Dân mặt không biểu tình, ngữ khí lạnh lùng, một chút bé nhỏ công lao chống đỡ không thể các ngươi sai lầm. Đả thông U Minh sự tình, cho dù không phải các ngươi gây nên, chỉ bằng vào các ngươi vực ngoại thiên ma thân phận, chính là không thể tha thứ tội chết. Nhiều lời vô ích, ngoan ngoãn chặt đầu đi. Tiếng nói rơi, Lý Thế Dân tay phải bình thân, hướng phía boss đội đám người xa xa vỗ. Ầm ầm, hư không chấn động, lôi đình nổ vang, vô tận u minh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, nhanh chóng ngưng tụ thành một con phương viên trăm trượng bàn tay lớn màu đen, hướng boss đội đám người đi đầu vỗ xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.